Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Lê Quyên qua giọng đọc Chu Hạ. Giàu lên nhanh chóng, Hùng không muốn kiếm tiền bằng sức lao động chân chính nữa. Càng ngày càng lún sâu vào trò đỏ đen online. Tay trắng không còn khả năng trả nợ, Hùng tăm tia tờ vé số 2 tỷ rưỡi của cô hàng xóm. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hùng đang cầm điện thoại xem gì đó, rồi cười lên khẳng khặc như một kẻ chiến thắng. Hắn giơ tay vỗ vào đùi một cái bép, rồi tự nói. Lại vô mánh, hôm nay đúng là đỏ. Trên màn hình điện thoại của Hùng là trò chơi đánh bài online. Nhìn vào số tiền thắng cược, hắn không khỏi phấn khích. Cái app đánh bài này được tạo nhìn rất chân thật. Trò chơi nào cũng có, đủ thể loại, như là tiến lên, mậu binh, phỏm. Nói chung trò đỏ đen nào cũng có. Nhưng Hùng chỉ nghiện mỗi trò tài xỉu, vì trò này chơi nhanh ăn, đặt một thắng một, đặt nhiều thắng nhiều, không làm mất nhiều thời gian. Sau ván ăn lớn vừa rồi, Hùng đã thu về cho mình tổng số tiền cả vốn lẫn lãi là 30 triệu. Hùng quyết định đặt một ván cuối. Ăn cũng được, thua cũng không sao, vì số tiền hắn dự định đánh chỉ là con số lẻ. Điện thoại Hùng cũng đã sắp hết pin. Hắn cảm thấy đã đến lúc nên dừng lại, vì Hùng vừa ăn được 20 triệu chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, bộ xúc xắc đang lắc. Bên trái màn hình điện thoại là tài, bên phải là xỉu. Mỗi bên phía dưới đều hiện lên số tiền muốn cược. Hùng không chần chừ bấm vào số tiền 500.000 bên tài. 500.000 này là số lẻ, nếu ăn thì tổng số tiền lên 31 triệu. Nếu thua sẽ còn lại 30 triệu vừa tròn. Hắn nghĩ ăn lên được 31 triệu thì tốt, không thì chẳng sao cả. 30 triệu đã là con số tuyệt vời. 30 giây trôi qua, giờ đặt cược đã kết thúc. Kết quả hiện ra trên màn hình. Hắn nhìn vào ba con số xúc xắc, 4, 3, 6, tổng 13 nút, tài. Hắn cười không ngậm được mồm. Số tiền đã nhảy lên 31 triệu. Hùng không kiềm chế được sự thỏa mãn mà cười lên sung sướng, còn cầm điện thoại đưa lên miệng hôn chuồn chuột mấy cái. Với thao tác quen thuộc, Hùng nhanh tay chọn vào rút tiền. Phải mất một khoảng thời gian, tiền mới được xử lý và chuyển về tài khoản. Trong lúc chờ đợi tiền qua, thì hắn cắm điện thoại sạc pin rồi lấy quần áo đi tắm. Hắn vừa đi vừa hút gió xíu xít. Tắm xong, Hùng bước ra khỏi nhà tắm, miệng vẫn không ngừng hát ca. Hùng cầm điện thoại lên xem thì tài khoản đã được cộng vào 31 triệu. Trong một khoảng thời gian ngắn nộp vào 10 triệu, hắn đã kiếm được 20 triệu. Số tiền mà hắn phải đi làm tăng ca hơn 2 tháng mới có được. Hùng lúc này cảm thấy sướng rân cả người. Hắn bấm gọi điện ngay cho ai đó. Đầu dây bên kia có người bắt máy. Giọng một người đàn ông. Alo. Hùng cười hề hề hỏi. Bảo à, đang làm gì đó? Đi nhậu không mày? Ta bao. Đầu dây bên kia nghe rủ đi nhậu, lại còn được bao, liền cười trả lời. Ok, nổ địa chỉ đi tao qua liền. Có người bao thì ngại gì không đi. Hùng nói. Chỗ cũ, gọi thêm tụi thằng Hiếu, thằng Bằng, 20 phút nữa có mặt, ok. Bảo bên kia nhanh nhẩu đáp. Ok ok. Hùng quê ở miền Trung, vào Bình Dương cũng đã được 6 năm. Ngày đầu tiên hắn bước chân vào đất Bình Dương là để đi nhập học. Khi ấy Hùng thi đậu vào trường Đại học Nông Lâm. Số điểm không cao, nhưng vừa đủ điểm trường xét tuyển. Hùng mồ côi cha, mẹ một mình nuôi hắn khôn lớn. Dù gia đình nghèo, nhưng bà vẫn cố gắng đi làm mướn để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ hắn chỉ mong sau này hắn học thành tài, không phải làm nông làm ruộng, cực khổ như bà. Hùng khi ấy biết rõ gia đình mình nghèo, nên hắn vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Trong quá trình đi làm thêm, Hùng kiếm ra được tiền. Có tiền rồi, hắn muốn mua thứ gì thì mua. Những thứ trước giờ hắn chỉ có thể ước mơ, thì bây giờ đã có thể tự mua được. Tâm lý Hùng cũng bắt đầu thay đổi. Cảm giác tự mình kiếm ra được tiền, rồi cầm số tiền đó tiêu xài ăn chơi. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ rằng mình phải kiếm ra thật nhiều tiền. Dần dà hắn chán và bỏ bê việc học. Hùng cứ thế cắm đầu vào đi làm thêm, với mục đích có được nhiều tiền. Đến năm 2, hắn bỏ tiết học ngày càng nhiều, số môn hắn nợ ngày càng tăng. Với tâm lý chán nản, muốn đi làm kiếm tiền, và số môn phải đi học lại đã không còn cách cứu quản. Cuối cùng, Hùng quyết định nghỉ học đi làm. Sau khi bôn ba thay đổi vài công việc, hắn cảm thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng như mình nghĩ. Hùng đưa ra quyết định xin vào một công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần làm công nhân, với ý định sau này nếu nghỉ việc, hắn vẫn kiếm được một số tiền từ bảo hiểm, rồi về quê học nghề. Nói về trò đỏ đen, Hùng cũng không biết mình đã dính vào nó từ khi nào. Chỉ nhớ từ lúc hắn thấy đứa bạn làm chung công ty chơi, thì hắn đã bị thu hút. Máu cờ bạc nổi lên, hắn hỏi cách tải app, rồi sau đó nạp tiền vào chơi thử. Cái game này, nộp tiền vào bằng thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản. Nếu ăn thì rút tiền về tài khoản. Lúc đầu hắn chỉ nộp 100, 200 chơi giải trí. Có khi ăn, cũng có khi thua. Lúc ấy số tiền nhỏ đối với hắn chỉ là chơi để giải trí. Một thời gian sau, thấy nhiều đứa trong công ty cũng chơi. Có đứa nộp tiền triệu, sau đó ăn được vài triệu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Có đứa nộp cả chục triệu, ăn lên vài chục triệu. Số tiền đặt cược càng nhiều, cơ hội ăn được số tiền lớn càng cao. Lâu dần, hắn cũng đua theo, chuyển hẳn vài triệu vào game mà đánh. Từ vài trăm ngàn, rồi đến vài triệu. Hùng không biết cái game kia có thật không, nhưng số tiền hắn nộp vào là thật. Số tiền hắn thua cũng là thật. Số tiền ăn được chuyển về tài khoản cũng rất thật. Hắn cứ thế mà đâm đầu vào, ngày càng lún sâu. Có bao nhiêu tiền đều đổ vào trò đánh bài online. Những lúc đánh ăn, hắn rút tiền tiêu xài sướng tay. Đến lúc thua thì đi vay mượn bạn bè nộp vào đánh, mong gỡ gạc. Hùng cứ vậy, không tài nào rút ra được nữa. Nói đoạn, Hùng sửa soạn rồi ra địa chỉ như đã hẹn. Đó là một quán nhậu quen thuộc của hắn và tụi bạn. Hùng đến nơi nhìn quanh, thấy bạn mình vẫn chưa có thằng nào đến. Quán hôm nay vắng khách hơn mọi ngày. Hắn tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Hùng móc bắp tiền và điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn. Mở bắp ra xem lại số tiền vừa rút ở trụ ATM, đếm qua một lượt. Xong Hùng đút bắp lại vào túi quần. Hắn cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình. Đã 19 giờ. Hắn lẩm bẩm. Tụi này hẹn 20 phút có mặt, mà bây giờ chưa thấy thằng nào. Vừa nói xong, thì thấy thằng Bảo đi vô. Nó đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hùng, cười hi hi rồi hỏi. Tới lâu chưa mày? Hùng trả lời. Ừ, tao cũng mới tới thôi. Rồi hai thằng kia đâu? Bảo định trả lời, thì có một nữ nhân viên phục vụ bước tới, đưa cho họ tấm menu, rồi cười nhẹ nhàng hỏi. Dạ, cho em hỏi, bạn mình đi mấy người ạ? Thằng Bảo thấy gái xinh, nghe hỏi thì nhanh nhẹn đáp lại. Tụi anh đi hai người nha em gái. Hùng bên này đã cầm tờ menu lên gọi món. Cho anh một cái lẩu hải sản, một ốc móng tay xào rau muống, một ốc mỡ rang me, một đĩa mì hải sản, thêm 10 lon Tiger. Lấy cho anh nhiêu đó trước đi. Nữ phục vụ ghi chép lại, rồi đi vô trong. Thằng Bảo lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Hùng. Hai thằng kia vợ không cho đi, nên tối nay có tao với mày thôi. Hùng nghe vậy thì cười xồ rồi nói. Đúng là hai cái thằng sợ vợ. Như tao với mày, không phải sướng hay sao? Có vợ làm gì không biết? Bảo cười rồi hỏi. Thì đúng rồi, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Nói rồi hai thằng cười lên khoái chí. Thằng Bảo lại hỏi. Hôm nay tốt ngày rồi tao đi nhậu ha, còn bao nữa? Bộ mày trúng số hả? Hùng cười cười ra vẻ thần bí đáp. Thì cũng gần như trúng số. Thằng Bảo như hiểu ý, hỏi lại. Đánh bài ăn hả? Bị Bảo đoán trúng, hắn cũng không giấu mà nói. Ừ, mày thì sao? Hôm nay có làm ăn được gì không? Bảo nghe hỏi, thì thở dài chán nản trả lời. Bay 50 củ rồi. Hùng nghe nó thua 50 triệu, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ cười an ủi. Không sao, con thở là con gỡ. Hùng nói vậy vì hắn thừa biết thằng Bảo là một tay chơi thứ thiệt. Vài chục triệu đối với nó chẳng là bao. Cái trò này cũng là thằng Bảo chỉ cho hắn chơi. Bảo làm chung công ty với Hùng. Nhà nó không giàu, nhưng cũng khá giả. Nhà gốc Bình Dương luôn. Nó dính vào trò này đã lâu. Phá của ông bà già nó cả tỷ bạc. Cha thằng Bảo bắt nó tự đi làm kiếm tiền. Với mong muốn nó sẽ biết cực khổ mà quý trọng đồng tiền kiếm ra. Ai ngờ nó vẫn chẳng thay đổi. mỗi ván bài nó đặt cược toàn vài chục triệu. Trong khi lương đi làm mỗi tháng chỉ được có 8 triệu. Chắc nó đi làm vì đam mê. Sau khi nhậu nhẹt ăn uống xong, Hùng về phòng trọ cũng đã gần 11 giờ tối. Hắn thầm nghĩ, cũng may mai là chủ nhật không phải đi làm, được ngủ nướng thêm một chút. Cứ vậy hắn lăn sang ngủ, chẳng còn hay biết trời trăng mây gió gì nữa. Sáng hôm sau, Hùng thức dậy, thấy đầu mình hơi đau. Hắn lấy tay đập đập vào trán mấy cái cho tỉnh táo. Nhìn vào đồng hồ, thấy bây giờ đã là 9 giờ sáng. Hùng đi vệ sinh cá nhân xong thì dắt xe chạy ra quán cà phê ngồi. Mấy năm đi làm, hắn dành dụm mua cho mình được một chiếc xe A-Blade. Mỗi tháng đều gửi tiền về quê cho mẹ hắn. Tính ra Hùng cũng biết lo cho mẹ mình. Trong quán cà phê, nhân viên đem ra cho Hùng một ly cà phê đen đá mà hắn đã gọi trước đó. Hắn cầm lên, uống một cái sụp. Vị đắng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Hùng lấy điện thoại ra, vào app đánh bài. Thao tác quen thuộc, nộp vào 5 triệu. Trong lúc chờ tiền được chuyển vào game, hắn nhâm nhi ly cà phê, chân nhịp nhịp theo giai điệu bài hát mà quán cà phê mở. Sau 5 phút, tiền đã được chuyển vào game. Hùng vào đánh tài xỉu như mọi khi. Sắc mặt của Hùng biến đổi theo từng ván đặt cược. Có những ván thất tay làm hắn hồi hộp đến muốn vỡ tim. Số tiền tăng giảm liên tục theo từng ván đặt cược. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đã 12 giờ trưa, quán cà phê chỉ còn lác đác vài người. Hùng nhập tâm vào canh bạc, quên cả đói. Từ sáng đến giờ, hắn chỉ uống mỗi ly cà phê. Gương mặt Hùng lúc này cũng đã giãn ra. Hắn lại ăn được 10 triệu. Bây giờ Hùng mới cảm thấy đói. Rút tiền về tài khoản rồi đi ăn. Tài khoản Tinh Tinh báo nhận được 15 triệu. Hôm nay lại ăn. Chỉ nhiêu đó là đủ làm hắn vui cả ngày. Mấy ngày sau, Hùng đều đánh ăn. Số tiền thắng được đã lên tới hơn 100 triệu. Hắn bây giờ cảm thấy sung sướng không gì diễn tả bằng. Có số tiền lớn, Hùng liền gửi về cho mẹ mình 20 triệu. Hắn dặn bà muốn mua gì thì mua, thích ăn gì thì cứ ăn. Xài hết thì nói hắn gửi. Bà thấy lạ lắm. Mọi khi Hùng chỉ gửi về vài 3 triệu là cùng. Không biết con mình lấy số tiền này đâu ra mà gửi nhiều vậy. Gặng hỏi thì Hùng bảo là mình trúng số. Bà tin nên cũng không hỏi nữa. Hùng thấy tiền trong thẻ vẫn còn nhiều. Hắn ra tiệm vàng mua hẳn một sợi dây chuyền 5 chỉ mà đeo. Sau đó rủ bạn bè đi nhậu xả láng. Nhìn vào số tiền trong thẻ hiện tại, Hùng cảm thấy số tiền lương ít ỏi mình nhận hàng tháng chẳng được là bao. Ngày nào tài khoản cũng Tinh Tinh thu về vài chục triệu, khiến hắn thích thú. Lòng tham bắt đầu trỗi lên. Hắn muốn thắng được số tiền lớn. Hùng bắt đầu nộp vào game số tiền lên tới 20 triệu. Với ý định đặt cược càng lớn, thu tiền về càng nhiều. Đúng như ý hắn, số tiền hắn ăn được ngày càng nhiều. Với một tháng, hắn đã thu về 200 triệu. Cảm giác thắng cược có trong tay số tiền lớn thật phấn khích. Số tiền này trước nay hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được nó. Số tiền này Hùng phải đi làm cực khổ tích góp trong 3 năm cũng chưa hẳn có được. Không ngờ giờ hắn lại có thể dễ dàng kiếm được. Hắn thấy sung sướng không lời diễn tả. Trong một tháng qua, có ngày Hùng đánh ăn, cũng có ngày thua. Tâm trạng của hắn cũng biến đổi qua từng ván chơi, vui mừng và tức giận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thu về được số tiền ngoài sức tưởng tượng. Hắn cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Mấy ngày sau đó, Hùng bỗng nhiên thua liên tục. Lúc trước có khi thua, nhưng hắn đều gỡ lại được. Không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay, liên tục hắn cứ bị thua. Hôm nay cũng vậy. Hùng đang ở trong phòng trọ. Trên tay vẫn là chiếc điện thoại. Hắn đang hồi hộp chờ kết quả đặt cược. Hùng đặt tài thì nó lại ra xỉu. Và ngược lại, đặt xỉu nó lại ra tài. Hắn đã thua thông 5 ván. Lúc này hắn đã không còn đủ kiên nhẫn. Bây giờ đã ra liên tục 8 con tài rồi. Hắn cũng đã thua vì cái bên tài này hơn 10 triệu. Hùng không tin, lần này vẫn ra tài. Hắn quyết chơi tấp tay, đánh tất cả số tiền còn lại vào xỉu. Số tiền hơn 15 triệu, hắn liều một ván quyết định. Từng phút trôi qua, lúc này đối với hắn như một sự tra tấn. Tim đã đập thình thịch vì hồi hộp. Cái app này cũng ảo lắm, trò lắc tài xỉu này còn có hẳn thâu đĩa sóc như thật. Hùng đưa tay lên màn hình run run, nặn cái thâu tre kết quả kia ra. Xúc sắc đầu tiên 1 nút, còn thứ hai 4 nút. Hắn nghĩ bụng, không nghĩ nào mình xui đến mức con cuối cùng lại ra là 6 nút. Khi nhìn thấy con xúc sắc cuối cùng, Hùng đơ người một lúc lâu. Bao nhiêu thất vọng và tức giận ùa về, hắn chửi thề: má nó, cái game chó chết. Không biết vì hắn xui thật hay đây là sự sắp đặt sẵn, con xúc sắc cuối cùng quả đúng là 6, tổng 11 nút, lại tài. Hùng như muốn điên lên, muốn đập điện thoại trên tay cho đỡ tức, nhưng hắn kiềm chế lại, hắn giáng nuốt cục tức này xuống. Hùng không cam tâm số tiền hắn thua vừa rồi đã là 25 triệu. Hắn tức tối nộp thêm vào game 30 triệu với ý định gỡ gạc lại số tiền vừa thua. Nhưng không ngờ 30 triệu chơi chưa đầy được 1 tiếng đã bay sạch. Hắn cố lấy lại bình tĩnh mà đi ngủ. Hùng nằm trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt. Nghĩ đến số tiền 50 triệu vừa thua, đó là số tiền hắn phải đi làm dành sụm cả năm mới dư được. Hắn mang đầy tiếc nuối, cố nhắm mắt vào giấc ngủ. Hôm sau, với tâm trạng không cam tâm và tiếc nuối, hắn mang gương mặt buồn bã đến công ty. Sau một ngày đi làm, tối đó, Hùng lại tiếp tục nộp tiền vào game, mong gỡ gạc lại phần nào. Mấy ngày nay, Hùng đã bay màu với tổng số tiền hơn 100 triệu rồi. Số tiền lúc trước thắng được, hắn đã ăn chơi tiêu xài. Giờ trong thẻ chỉ còn vỏn vẹn có 20 triệu. Đây là số tiền cuối cùng của hắn. Hắn bây giờ mang tâm trạng, bỏ thì tiếc. Nhưng nếu tiếp tục chơi, ăn không nói, lỡ thua thì xác định trắng tay. Dù biết vậy, nhưng hắn vẫn nộp tiền vào game với tâm thế sẽ gỡ lại tiền cho bằng được. Hắn nghĩ liều thì mới ăn nhiều. Với sự háo thắng và mong muốn nhanh gỡ lại tiền, Hùng đặt cược ván nào cũng lớn. Cuối cùng, hắn vẫn thua sạch. Lần này hắn triệt để thất vọng. Đúng là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Hùng trong bóp chỉ còn có 2 triệu tiền mặt, đủ để chi tiêu ăn uống đến khi nhận lương. Hùng nhìn vào cái app tài khoản ngân hàng của mình, từ mấy trăm triệu giờ chỉ còn 0 đồng. Hắn hụt hẫng lắm, không chấp nhận chịu thua như vậy. Hắn bèn cầm điện thoại lên gọi cho thằng Bảo. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu, nó mới nhấc máy, giọng trêu đùa: alo Moto. Hùng lúc này có tâm trạng nào đùa với nó. Hắn nói: Bảo, mày có tiền không? Cho tao mượn một ít. Thằng Bảo bên kia giọng vẫn vui vẻ đáp lại: một ít là bao nhiêu? Tao muốn mượn 20 chai để gỡ vốn. Ok, như cũ, chỗ bạn bè lấy bạc 10 thôi. Ok, giờ ra quán cà phê rồi nói tiếp. Hùng không chần chừ mà đồng ý với điều kiện kia. Hắn mượn tiền của thằng Bảo cũng không phải mới lần đầu. Mấy lần trước, Hùng mượn xong đều đánh thắng và trả lại cho Bảo đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Lần này Hùng đinh ninh mình cũng sẽ trả được. Hắn không do dự, viết giấy nợ vay tiền của Bảo. Thằng Bảo dù là chỗ bạn bè, nhưng chuyện tiền bạc với nó phải rõ ràng. Mượn tiền phải ghi giấy nợ đàng hoàng. Vừa hay mấy hôm nay thằng Bảo đánh bài ăn, nên khi Hùng hỏi, hắn có tiền cho mượn ngay. Sau khi mượn được tiền, Hùng quay về phòng trọ, tiếp tục chuyển tiền vào game đánh tài xỉu. Lần này hắn tưởng chừng có thể gỡ gạc lại được. Không ngờ đến phút cuối, hắn vẫn bị thua. Số tiền vừa mượn, thua chỉ trong chốc lát. Lúc đánh hết mình, lúc thua hết hồn. Trò chơi đỏ đen này đã thật sự nhiễm vào máu Hùng, không thể nào dứt ra được. Hắn tự nhủ với lòng, sẽ bỏ không chơi nữa. Số tiền nợ kia hắn sẽ cố gắng đi làm để trả. Vậy mà mới qua có 2 ngày, hắn đã thấy trong người bứt rứt khó chịu, giống như một tên nghiện. Nghĩ đến số tiền mượn của Bảo, hắn phải nhịn ăn nhịn uống 3 tháng mới có thể trả nổi. Hắn lại vò đầu bứt tai. Hùng lướt Facebook thì đọc được một bài đăng hỗ trợ cho vay, không thế chấp, không cần gọi điện xác minh người thân. Cái bài đăng này như cứu tinh của Hùng, xuất hiện rất đúng lúc. Hắn nhanh tay gọi điện cho số điện thoại trên bài đăng. Một người tự xưng là nhân viên bên ngân hàng hướng dẫn tư vấn cho hắn cách vay tiền. Hùng không hay biết mình đã lọt lưới vào bọn cho vay tín dụng đen dưới hình thức ngân hàng. Chúng cho vay với số lãi suất cao ngất ngưởng. Nếu đến tháng mà không trả đúng hạn, sẽ bị chúng gọi điện khủng bố. Hùng bây giờ cũng đã túng, nên đồng ý vay ngay, không có chút do dự. Với số tiền vừa vay được, Hùng tiếp tục nộp vào Khiêm chơi tiếp. Lần này lúc đầu cũng có ăn, nhưng số tiền này so với số tiền hắn đang nợ là quá ít. Tâm thế muốn ăn thêm để kiếm đủ tiền trả nợ, Hùng tiếp tục đánh. Một lúc sau hắn lại bắt đầu thua. Số tiền mới vay được cứ vậy mà tiêu tan. Hùng chán nản, gọi điện vay mượn bạn bè khắp nơi. Đến cả bọn cho vay nặng lãi hắn cũng đã dính vào. Số tiền hắn thua đã lên con số khủng, không có khả năng trả. Tiền thua bây giờ cao gấp 3 lần so với số tiền đã thắng trước đó. Số tiền Hùng vay mượn tính cả gốc lẫn lãi lên tới 700 triệu. Hùng có lẽ cho đến tận bây giờ vẫn không hề hay biết số tiền mình thắng được kia chỉ là con mồi mà bọn lừa đảo khuất mặt răng ra dưới hình thức đánh bài trực tuyến. Chúng cho con mồi thắng lớn để đánh vào lòng tham và sự hiếu thắng của người chơi. Sau đó, chúng cho con mồi thua từ từ. Người chơi bây giờ cũng chỉ nghĩ là do mình đen. Con mồi khi đã thua sẽ mang tâm thế muốn gỡ gạc nên sẽ nộp vào game số tiền ngày càng lớn hơn. Khi đó, chúng chỉ việc nuốt trọn số tiền kia mà con mồi vẫn không hay biết mình bị lừa. Đã không ít con mồi phải vỡ nợ vì mấy trò đánh bài online như thế này, trong đó có cả Hùng. Chỉ sau một thời gian, Hùng bị xuống ký, nhìn ốm hẳn. Các chủ nợ đã bắt đầu dí theo hắn đòi tiền. Bên ngân hàng sau vài ngày hắn chưa đóng tiền, bọn chúng gọi điện thoại khủng bố, chửi bới liên tục, đến nỗi hắn phải bỏ sim. Bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến nơi Hùng ở, cảnh cáo nếu không trả đúng hạn sẽ lấy cái mạng của hắn. Với số tiền lương ít ỏi của hắn, bây giờ làm sao có thể trả nổi số tiền 700 triệu kia? Hùng ngồi trong phòng trọ tối om và đầu bứt tóc. Giờ hắn phải làm sao đây? Mẹ hắn làm gì có tiền để cho hắn trả nợ? Hắn cũng không muốn để cho mẹ mình biết hoàn cảnh thảm hại của mình lúc này. Bạn bè khi trước, ai cũng xa lánh hắn. Từ lúc biết hắn vỡ nợ vì bài bạc, chẳng còn đứa nào quan tâm hay gọi cho hắn dù là một cuộc gọi nhỡ. Điện thoại của hắn chỉ toàn nhận được các cuộc gọi từ các chủ nợ. Hắn bây giờ rối trí lắm. Trong phòng trọ, chỉ vẹn vẹn có vài mét vuông, hắn ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ cách đối phó với bọn chủ nợ. Chợt hắn nghe có tiếng ai đó bên ngoài phòng trọ đang nói chuyện điện thoại. Alo, mẹ à, thông báo cho mẹ một tin vui, con vừa trúng số. Đầu dây bên kia nói gì đó. Bên này hắn nghe cô gái trả lời, giọng vui lắm. Được một tờ đặc biệt 2,5 tỷ. Con chỉ muốn ủng hộ cho người ta một tờ, ai ngờ lại trúng. Ngày mai con đi đổi rồi con gửi tiền về cho mẹ. Hùng nghe ra được tiếng nói kia là của Hương ở phòng bên cạnh. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4, mọi người ở dãy trọ đều về quê. Người thuê trọ ở đây đa số là ở miền Tây, nên mấy ngày lễ được nghỉ 2-3 ngày là họ đều về quê. Chỉ có hắn và Hương quê ở tận miền Trung nên ở lại đây. Nói về Hương là một cô gái dễ thương, nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, cũng là người miền Trung, nhưng khác tỉnh. Hương mới chuyển đến đây được vài tháng. Hai người từng nói chuyện với nhau được mấy lần. Tuy không thân thiết, nhưng cũng là hàng xóm chung khu trọ với nhau. Có chuyện cũng hay nhờ vả qua lại. Hương sống một mình, cũng là công nhân. Cô là người hòa đồng vui vẻ, nên cả khu trọ ai cũng yêu mến. Hùng lúc này mở cửa phòng ra, nhìn thấy Hương đang đứng trước cửa phòng nói chuyện điện thoại. Cô thấy hắn thì cười. Hùng cũng chẳng nghĩ ngợi mà quay vào trong dắt xe, chạy đi ra quán nhậu, làm vài lon bia cho bớt chán đời. Một mình Hùng ngồi trong quán nhậu cũ, nơi mà lúc trước hắn chưa rơi vào cảnh đổ nợ. Hắn cùng mấy đứa bạn hay tụ tập ở đây ăn nhậu, nói chuyện trên trời dưới đất. Giờ nghĩ lại số tiền mình đang nợ, hắn thấy bất lực. Cầm lon bia lên ực vài hơi, hắn muốn uống cho say để quên đi sự đời. Hùng uống được vài lon, bây giờ đầu óc lâng lâng, chắc là say rồi. Đang tính kêu phục vụ tính tiền đi về, thì thấy có một đám người bước lại đứng trước mặt Hùng. Một người trong số đó, vẻ mặt bặm trợn, hung hăng đập bàn quát. Mày tính khi nào mới trả tiền cho đại ca tao? Hùng như bừng tỉnh, hắn nhận ra tên đứng trước mặt mình, là đàn em của tên cho vay nặng lãi. Hùng lắp bắp xin. Anh thư thả cho em vài hôm. Nhất định em sẽ trả cả gốc lẫn lời cho anh. Mày đã hẹn lần thứ mấy rồi? Đập cho nó một trận tụi bay. Đám người đứng phía sau nghe lệnh, xông lên đấm đá Hùng túi bụi. Mọi người trong quán lúc này ai cũng khiếp vía, nhưng không ai dám làm gì. Ai lại muốn chọc vô tụi giang hồ làm gì? Tên đầu sỏ lúc này thấy đánh đã đủ, bèn lên tiếng. Đánh nhiêu đó được rồi. Đây chỉ mới là cảnh cáo. Tao cho mày hạn chót. Hai hôm nữa mà không trả đủ thì liệu hồn cái mạng mày. Nói xong bọn chúng rút đi hết. Hùng lúc này bị đánh đến bầm dập hết cả người. Hắn ôm bụng, đứng lên đưa tay sờ lên mặt. Hắn đau quá, thầm chửi. Hùng chịu đau, kêu người đến tính tiền rồi ra về. Hắn bị đánh đến tỉnh cả rượu. Về đến phòng, Hùng mở cửa bước vào trong. Bộ dạng đau đớn, hắn nằm phịch xuống tấm nệm, các tay lên trán suy nghĩ. Hai ngày nữa, nếu không có tiền trả cho bọn chúng, nhất định chúng không để mình sống yên thân. Hắn bỗng nhớ đến lúc chiều nghe được con Hương nói trúng số. Hùng suy nghĩ một lúc lâu, hắn làm liều nảy ra ý định đi ăn trộm tờ vé số kia. Lúc chập tối, hắn nghe Hương nói, ngày mai Hương mới đi đổi vé số. Có nghĩa là bây giờ nó vẫn còn đang giữ tờ vé số đó. Hùng mở cửa phòng bước ra trước, nhìn ráo rác. Xác định cả khu trọ không có ai. Hắn ngó sang phòng của Hương, thấy trong phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ phát ra. Hùng bước sang trước cửa phòng của Hương, thấy cửa đã chốt bên trong. Bây giờ không có cách nào vào trong. Hùng đánh liều, bây giờ không trộm được thì cướp. Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất trong đêm nay. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay lên gõ cửa gọi. Hương ơi! Hương! Hương ơi! Hương đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa kèm theo tiếng ai đó gọi mình. Cô giật mình thức giấc. Không biết ai giờ này còn gọi mình, lại là tiếng đàn ông. Hương thấy hơi sợ, nhưng nghe kỹ thì thấy tiếng quen quen, nên lên tiếng hỏi vọng ra. Ai đó? Anh Hùng phòng bên nè. Hương thấy người quen nên bật đèn lên rồi hỏi. Có chuyện gì không anh? À, em cho anh mượn cái dây sạc điện thoại. Dây sạc của anh tự nhiên nó hư hay sao mà anh không sạc được. Hương nghe vậy thì mở cửa ra, cầm theo dây sạc. Hương và Hùng ngày thường bận đi làm nên ít nói chuyện với nhau, nhưng cả hai lâu lâu cũng có mượn đồ qua lại. Lần trước Hùng cũng có mượn dây sạc điện thoại vài lần, nên giờ nghe hỏi Hương cũng không nghi ngại mà đem ra cho hắn. Cô không biết chính vì sự tin tưởng này đã khiến mình phải bỏ mạng. Ngay khi Hương mở cửa ra đưa dây sạc điện thoại của mình cho Hùng thì bất ngờ bị Hùng đẩy mạnh cửa xông vào bên trong. Sau đó nhanh tay chốt cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Hương. Cô hỏi hắn giọng run run. Anh muốn gì? Sao lại xông vào phòng tôi? Hùng đã rút con dao thủ sẵn trong túi quần ra từ khi nào, hướng mũi dao về phía Hương uy hiếp. Hắn khống chế, dồn Hương vào phía trong cách xa cánh cửa, tránh để cô mở cửa thoát ra ngoài. Hương nép sát người vào tường, mặt mày đã sợ đến tái mét. Hương lắp bắp hỏi. Rốt cuộc, anh muốn gì? Anh đừng có làm bậy, không là tôi la lên đó. Hùng chỉ muốn uy hiếp để Hương giao ra tờ vé số. Hắn nói. Đưa tờ vé số chúng ra đây. Hương hơi hoang mang. Làm sao hắn biết mình trúng số? Số tiền đó không phải là số tiền nhỏ. Mình đã hứa cho tiền để mẹ cất nhà rồi, mình không thể giao cho hắn được. Hương giả vờ nói. Anh có nhầm không? Tôi đâu có trúng số. Đừng có nói láo, nhanh đưa ra đây. Hùng dường như không còn kiên nhẫn. Tay hắn vừa nói vừa dí con dao đến gần Hương. Cô hoảng hốt la to lên, với ý định sẽ có người nghe thấy đến cứu cô. Cướp, có cướp. Nghe Hương kêu lên, Hùng không biết xử lý ra sao. Hắn sợ người khác sẽ nghe thấy, phát hiện ra chuyện hắn đang làm. Hùng xông đến, dùng tay bịt miệng Hương lại. Nhưng cô vùng vẫy chống cự, cố sức la to hơn, còn đá cho Hùng một cái ngay bụng đau điếng. Hắn bị đá đau nên điên lên, kèm theo tiếng la hét của Hương làm hắn sợ bị người khác phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, không biết làm sao để cô im miệng, hắn cầm con dao đâm một nhát. Hương đưa mắt từ từ nhìn xuống bụng của mình. Cô sửng sốt không tin vào mắt mình. Hùng giật mình, lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng. Hắn rút con dao ra, văng xuống đất, lùi ra xa mấy bước. Hương đau đớn không còn đứng vững, gục ngã xuống nền nhà. Hương đưa tay về phía Hùng đang đứng đó. Cô nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Hùng lúc này vẫn cứ đứng trơ ra. Hắn đã giết người rồi. Bây giờ nếu hắn gọi cấp cứu thì nhất định sẽ bị bắt ngồi tù. Không, hắn không muốn ngồi tù. Hắn cứ đứng đó nhìn Hương, dần dần yếu đi. Cô yếu ớt cầu xin Hùng. Cứu, cứu tôi với. Hùng vẫn không có phản ứng gì. Tâm trạng hắn bây giờ rối bời. Sau một lúc bị mất nhiều máu, Hương đã tắt thở. Mắt vẫn mở chân chân nhìn hắn. Hùng thấy Hương đã chết, lúc này hắn mới nhớ đến tờ vé số. Hắn thấy túi sách của Hương đặt ở gần đó, liền đi đến mở ra. Quả nhiên, trong ví tiền có tờ vé số, còn có vài triệu tiền mặt và thẻ ngân hàng. Hùng lấy hết số tiền kia và tờ vé số, sau đó tìm kiếm xem còn có gì giá trị không. Hắn bây giờ mới nhìn qua cái xác của Hương đang nằm đó. Trên người cô có đeo một dây chuyền và hai chiếc nhẫn vàng. Hắn tiến đến, nhanh tay lột số vàng kia ra. Nhớ đến thẻ ngân hàng, Hùng chắc chắn trong đó có tiền, liền lấy điện thoại của Hương, sau đó lấy dấu vân tay của cô để mở mật khẩu. Hắn vào app ngân hàng lấy dấu vân tay của Hương và bắt đầu chuyển hết số tiền của cô qua tài khoản của hắn. Xong xuôi, hắn mở cửa bước ra ngoài, không quên dùng ổ khóa, khóa cửa lại để người khác không nghi ngờ. Về đến phòng, Hùng đi tắm, tẩy rửa vết máu dính trên người. Cả đêm hắn không thể nào chợp mắt được. Hắn trằn trọc suy nghĩ, làm sao để tiêu hủy cái xác kia. Nếu bị phát hiện, hắn phải ngồi tù rục xương. Hắn không muốn như vậy. Là do bọn cho vay nặng lãi ép hắn. Muốn trách thì trách bọn chúng. Hắn chỉ là bước vào đường cùng. Ngày mai, mọi người ở quê vẫn chưa lên. Trong ngày mai, hắn phải xử lý cái xác kia thật sạch sẽ, để không ai phát hiện ra. Hôm sau, việc đầu tiên Hùng làm là đi mua xi măng và gạch men. Hắn còn cẩn thận đi tìm loại giống y như vậy. Về đến phòng, hắn nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, hắn mới lấy chìa khóa mở cửa phòng của Hương ra. Cửa vừa mở ra, mùi máu đã xộc thẳng vào mũi. Một mùi tanh tưởi khiến hắn tởm lợm muốn ói. Xác của Hương vẫn lạnh lẽo nằm đó cả đêm, mắt mở trừng trừng. Hùng nhìn thấy có chút lạnh sống lưng. Hắn đem các thứ vừa mới mua về vào phòng, không quên đóng cửa lại tránh người khác nhìn thấy. Để không phải nhìn thấy cái xác có chân chân nhìn mình, hắn quơ lấy tấm chăn phủ cái xác lại. Hùng bắt đầu lấy xà beng đào nền nhà lên. Hì hục hai tiếng đồng hồ cũng đào xong một cái lỗ đủ để chôn cái xác xuống. Hùng đến lôi xác của Hương bỏ xuống hố. Hắn không quên lấy chăn lau vết máu dưới sàn, rồi văng cái chăn luôn xuống dưới, sau đó lấp đất lại. Hùng lấy gạch men mới mua, xây lại nền nhà y như cũ. Xong xuôi mọi việc, hắn dọn dẹp những thứ còn sót lại ở hiện trường, cho vào bao, rồi trở đến sông vứt. Hùng khi ra khỏi phòng, hắn không quên khóa cửa lại, để mọi người nghĩ Hương đã đi đâu đó, không có trong phòng. Phải công nhận một điều, đầu óc của Hùng không phải tầm thường. Hắn đem túi sách và ví tiền vứt đi, và cả con dao hung khí giết người kia nữa. Chẳng hiểu là do hoàn cảnh tạo nên kẻ sát nhân như hắn, hay là do Hùng không có nhân tính nên mới làm ra những chuyện như thế này. Hôm sau, Hùng đem tờ vé số đi đổi và bán đi số vàng đã lấy được, cả chiếc điện thoại của Hương. Hắn lấy sim ra rồi đem ra tiệm bán đi. Hùng cầm tiền đi trả nợ cho bọn vay nặng lãi và các chủ nợ khác. Trả xong nợ, hắn tưởng chừng như mình sẽ được yên thân. Chuyện giết Hương hắn đã xóa sạch các chứng cứ và manh mối, chắc chắn không ai phát hiện ra. Nhưng mấy ngày liên tiếp sau đó, hắn ngủ đều mơ thấy ác mộng, tâm thần của hắn trở nên bất an, lo sợ. Sau 3 ngày nghỉ lễ về quê, mọi người ở trong khu trọ đã bắt đầu lên lại phòng trọ để chuẩn bị đi làm, tiếp tục cuộc mưu sinh. Căn trọ này của một cô chủ, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, lâu lâu cô ấy mới ghé qua đây. Cô có thuê một người quản lý coi ngó khu trọ cho mình. Nhưng lễ này, người quản lý kia cũng về quê, giờ mới lên. Mọi người ở đây vẫn không hay biết khu trọ mình vừa xảy ra một vụ giết người cướp của, còn giấu xác dưới nền nhà. 5 ngày sau khi Hương mất, tối hôm nay Hùng đang ngủ, Đến nửa đêm thì cảm giác có ai cứ đứng nhìn mình. Hùng mở bừng mắt ra thì khiếp hồn khiếp vía. Một người con gái đầu tóc bù xù, hai con mắt trắng dã nhìn hắn chân chân, khiến hắn lạnh buốt cả sống lưng. Dưới bụng người con gái kia có một lỗ thủng, máu từ đó cứ bắn ra như mưa, bắn lên cả mặt hắn. Đặc biệt gương mặt kia có chết, hắn cũng không thể nào quên. Đó là Hương. Bất chợt, Hương nhào đến túm lấy cổ hắn mà bóp. Miệng cô liên tục nói, giọng gầm gừ đầy oán hận. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại đây cho tao. Hùng hoảng sợ, cua tay chân loạn xạ. Hắn như con cá mắc cạn, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Cuối cùng hắn ngồi bật dậy, mở mắt nhận ra mình chỉ đang mơ. Hùng giáo xác nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng không có ai. Hắn chạy vội đến, bật công tắc điện lên. Chán đã đổ đầy mồ hôi hột. Hùng cố trấn tĩnh lại, hắn vẫn để điện. Ánh sáng giúp hắn bớt sợ đi phần nào. Hắn nằm xuống, không dám ngủ, vì hắn sợ nhắm mắt lại sẽ gặp lại cơn ác mộng như vừa rồi. Hùng thắp điện đến khi trời sáng, nghe mọi người ở các phòng trọ khác đã dậy, chuẩn bị đi làm. Tinh thần hắn bây giờ mới thả lỏng hơn. Mất ngủ cả đêm, Hùng mang bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ đến công ty làm việc. Hắn cố đi làm vì không muốn ở lại căn phòng trọ này. Hắn sợ. Chiều tan làm, Hùng ngồi trên chiếc xe quen thuộc chạy về phòng trọ. Vừa đến cổng, đã nghe ồn ào. Hàng xóm bu quanh lại trước cửa phòng trọ của Hương. Hắn thấy bất an. Không lẽ chuyện hắn làm đã bị phát hiện? Trong lúc mọi người không để ý và cho ai thấy mình, Hùng xuống xe dắt lùi ra cổng, nấp sau bức tường cổng nghe ngóng. Một người đàn bà tuổi đã ngoài 50 đang khóc lóc nói. Vợ chồng tôi không liên lạc được cho con Hương đã một tuần rồi. Sợ chuyện chẳng lành nên vợ chồng tôi quyết định vào đây để tìm nó. Nó sống trong đây một thân một mình, vợ chồng tôi lo lắm, sợ nó xảy ra chuyện. Người đàn ông đứng cận vỗ vai bà an ủi. Bà bình tĩnh đi, tôi sẽ tìm con về cho bà. Người đàn ông đó là chồng bà. Hai người này chính là cha mẹ của Hương. Đã một tuần trôi qua, họ không liên lạc được cho cô, nên quyết định từ quê đón xe đò vào đây tìm con. Một vài người thấy hai vợ chồng già phải lặn lội đường xa vào đây tìm con thì không khỏi xót thương. Họ an ủi ông bà. Người quản lý trọ lúc này cũng lên tiếng. Cửa khóa thế này chắc là Hương nó đi chưa về. Thôi, bây giờ cô chú tạm thời ở phòng này, chờ vài ngày nữa xem Hương có về không. Nếu vẫn không có tung tích gì, chúng ta báo công an để cho họ tìm. Trước mắt, con sẽ kêu người bẻ khóa, rồi chở cô chú đi mua ổ khóa khác. Cô chú thấy con tính vậy có được không? Người quản lý này cũng là người cẩn thận. Thấy người lạ đến xưng là cha mẹ của Hương. Anh ta xin xem giấy tờ, xác minh đúng là cha mẹ của Hương thì mới nói như vậy. Ba mẹ Hương thấy anh ta tính hợp lý nên nghe theo. Hùng từ nãy giờ đứng ở ngoài cổng, nghe phong thanh cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Thấy ba mẹ của Hương đã vào tận đây tìm con, nhưng Hùng vẫn đinh ninh việc mình làm đã gọn gàng sạch sẽ, nhất định không có ai phát hiện ra. Dù nghĩ vậy, nhưng sau mấy ngày gặp ác mộng, mất ngủ liên tục, Hùng quyết định sẽ về quê. Số tiền hắn đổi vé số và cướp được từ Hương, sau khi trả nợ thì vẫn còn dư lại nhiều, đủ để hắn về quê học nghề và mở cái tiệm cắt tóc nho nhỏ, sống bên cạnh chăm sóc cho mẹ mình. Nghĩ đến đây, Hùng quay xe ra quán cà phê ngồi đợi đến tối. Khi mọi người ở khu trọ đã ngủ thì hắn mới về. Dắt xe đi ngang qua phòng của Hương, hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy vẫn còn sáng đèn. Chắc vì nhớ con và lo cho sự an nguy của con mình nên hai vợ chồng già chẳng thể ngủ được. Hắn thấy có chút tội lỗi. Hùng mở khóa phòng mình dắt xe vào trong. Hắn mệt mỏi lấy đồ đi tắm. Nước từ vòi sen dội thẳng vào mặt lạnh ngắt khiến hắn tỉnh táo hơn. Nhưng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Hương lại hiện lên trong đầu. Nó cứ ám ảnh lấy Hùng không buông. Hắn vội tắm nhanh rồi đi ra ngoài. Hùng lại một đêm nữa thức trắng, không ngủ được. Hắn thu xếp đồ đạc để ngày mai về quê ngay. Mỗi giây phút trôi qua bây giờ đối với hắn như một sự giày vò. Đợi mãi, trời cũng đã sáng. Hùng báo với người quản lý trọ rằng mẹ mình đang bệnh nên phải về quê ở hẳn để chăm sóc bà. Hắn hào phóng đưa cho người quản lý 500.000 trả tiền điện nước. Tiền phòng trọ đã thu đầu tháng nên giờ hắn không phải trả. Đúng là con trai, đa số ăn uống ở ngoài nên phòng hắn cũng không có đồ gì nhiều. Hắn kêu người ở quanh trọ cho người ta, ai muốn lấy gì thì lấy. Đồ còn dư lại hắn đem đi vứt. Chuyện phòng trọ hắn đã xử lý xong, giờ hắn đến công ty viết đơn xin nghỉ. Mọi chuyện xong xuôi, đến chiều hắn bắt xe khách về quê. Hùng không hay biết, vẫn có một hồn ma luôn đi theo hắn, về đến tận nhà. Bên này ba mẹ của Hương sau mấy ngày tìm kiếm, hỏi thăm bạn bè của Hương vẫn không biết tung tích của cô. Ông bà đã báo cho bên công an. Phía công an đã tiếp nhận vụ việc và bắt đầu điều tra tìm kiếm. Từ lúc vào ở trong phòng trọ của con mình ở, người mẹ liên tiếp mơ thấy con mình, người đầy máu me, đứng nhìn bà khóc. Từ ngày bà vào đây tìm con, mẹ Hương ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay đã 1 giờ sáng, bà vẫn chưa chớp mắt được. Đến khi quá mệt, bà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bà không hay biết, chỗ bà đang nằm phía dưới lại là nơi chôn xác của con mình. Mẹ Hương mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, thì nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Bà cố mở mắt ra xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Cố hết sức, đến khi mở mắt ra được, bà nhìn thấy lờ mờ ở trước mặt mình có một bóng người đứng đó. Cố dụi mắt nhìn rõ hơn thì bà như chết chân tại chỗ. Đó là Hương, con bà. Nhưng sao trên người nó toàn máu me đỏ tươi, thấm đẫm nhuộm cả một vạt áo đang mặc. Bà kích động khóc lóc hỏi: Con gái, con bị làm sao vậy? Người con bị làm sao thế kia? Hương vẫn đứng đó nhìn bà không nói gì, đôi mắt buồn thiu. Cô cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Mẹ cô không kiềm chế được mà nhào đến ôm lấy cô. Nhưng chưa kịp chạm đến Hương thì Hương đã biến mất. Lúc này bà mới bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang mơ. Đây đã là lần thứ 3 bà mơ thấy con mình. Giấc mơ kia rất chân thật. Bà là người tin vào tâm linh. Sống đến cái tuổi này, nhưng chuyện ma quỷ không phải chuyện xa lạ đối với bà. Phải chăng Hương về báo mộng cho bà? Sáng ra, bà kể cho chồng nghe chuyện mình mơ thấy con 3 hôm liên tiếp. Bà khóc mà hỏi chồng: Có phải con nó về báo mộng cho mình không ông? Chồng bà nghe vậy cũng không kiềm được, mắt đã đỏ ngân ngấn nước. Nhưng sau đó, ông cố gạt đi, để lại bình tĩnh an ủi vợ mình. Con mình không sao đâu, nó phước lớn mạng lớn, bà đừng nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng đã gần 2 tuần trôi qua vẫn chưa liên lạc được cho con. Giờ còn nghe vợ mình kể mơ thấy con như vậy, ông đoán con mình đã xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng vẫn thầm cầu mong nó sẽ bình an trở về. Mẹ Hương biết chồng chỉ đang an ủi mình, với linh cảm của một người mẹ cho biết rằng con bà đã bị người ta giết hại. Cuộc gọi trước khi không còn liên lạc được với Hương là khi nó gọi về báo trúng số. Tuy bà ít học, tuổi cũng đã không còn trẻ, nhưng đầu óc của bà vẫn còn lý trí. Khả năng con bà bị giết người cướp của là rất lớn. Giấc mơ đêm qua với vết thương ở bụng Hương làm bà càng thêm chắc chắn với suy đoán này. Phía công an cũng đã báo, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà nghĩ ngay đến đường tâm linh. Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, em nghe. Đầu dây bên kia là em gái bà, là dì ruột của Hương. Nghe đầu dây bên kia alo, mẹ Hương lúc này mới lên tiếng. Chị có chuyện muốn nhờ em. Dì của Hương nghe vậy thì đáp. Chuyện gì chị nói đi, con Hương sao rồi, có tung tích gì của nó chưa? Phía công an vẫn chưa tìm được. Bây giờ em chạy qua nhà thầy Năm xem việc gấp cho chị. Cả hai nói qua lại gì đó một hồi lâu. Chỉ thấy đến khi cúp máy, mẹ của Hương cứ thấp thỏm lo lắng, chờ đợi điều gì đó. Cha Hương thấy vợ mình như vậy, cũng chẳng nói gì, chỉ thở dài xót xa. Đến trưa thì điện thoại của mẹ Hương đổ chuông. Từ sáng đến giờ bà cứ nhìn ngó vào điện thoại như chờ tin gì đó. Thấy số gọi đến đúng như ý muốn, bà bắt máy lên hỏi ngay. Alo, chuyện sao rồi? Đầu dây bên kia khóc thút thít nói. Chị phải thật bình tĩnh nghe em nói. Nghe em mình đang nói vậy, mẹ Hương biết có tin xấu, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Em nói nhanh đi, giờ không phải là lúc vòng vo. Lúc này đầu dây bên kia bỗng khóc to hơn. Thầy Năm Phan, con Hương chết rồi chị à. Xác nó đang nằm ngay trong phòng trọ. Thầy bảo đào nền nhà lên là dễ thấy. Dù đã đoán trước được tin dữ, nhưng nghe đến đây, mẹ Hương đơ người mất mấy giây, rớt cả điện thoại xuống đất. Đầu dây bên kia nghe tiếng động thì liên tục hỏi. Alo, alo, chị có sao không? Cha Hương thấy vợ mình đứng bất động, còn làm rơi cả điện thoại. Ông chạy lại nhặt điện thoại lên rồi tắt máy, rồi quay sang dìu vợ ngồi xuống, hỏi han. Bà làm sao vậy? Có chuyện gì nói tôi nghe. Mẹ Hương chẳng nói năng gì. Bà nhớ đến giấc mơ con mình, nó cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Thì ra là vậy. Nó nhìn bà với đôi mắt buồn thiu. Chắc vì sợ ông bà nhìn thấy xác của mình sẽ đau lòng, nên nó cứ im lặng. Thì ra mẹ Hương gọi cho dì của cô để kêu dì ấy đi xem thầy. Giờ nghe thầy phán như thế, mẹ Hương mới để ý kỹ lại. Sàn nhà có một ô chữ nhật lớn, vết xây mới hơn những chỗ khác. Bà đưa tay chỉ cho chồng mình, vừa khóc mà nói. Thầy Năm nói, con mình nó ở dưới. Ông nhìn xem nền nhà này, đúng là có vấn đề. Nhìn theo hướng tay vợ mình chỉ, cha Hương thấy đúng là chỗ nền nhà này mới được xây. Nhưng vợ mình nói, con Hương đang ở dưới đó. Như vậy chẳng phải là con ông đã chết rồi sao? Ông lúc này chỉ biết ôm vợ, cả hai cùng khóc. Một lúc lâu bình tĩnh lại, ông nói với vợ. Để tôi đào lên xem đúng không? Biết đâu là ông thầy nói sai. Mẹ Hương vội cản ông lại. Bà nói. Phòng trọ của người ta, muốn đào cũng phải hỏi ý người ta. Đâu phải muốn đào là đào. Thấy vợ mình nói đúng, cả hai ông bà dắt nhau sang phòng trọ của quản lý. Hai người khóc lóc kể lại việc con mình về báo mộng, đến việc đi xem thầy, cả cái nền nhà khác thường kia nữa. Họ dẫn người quản lý qua tận nơi để xem. Người quản lý thấy đúng là nền nhà này có vấn đề. Những chỗ khác, các khe gạch đều bị bám bẩn. Chỉ có khu vực ô chữ nhật to ở giữa nhà là sạch sẽ, không bám chút bẩn. Người quản lý tuy tin lời nói của hai vợ chồng họ, nhưng anh ta không thể tự quyết định, phải gọi cho cô chủ căn trọ này. Nhận được tin, chiều đó cô chủ xuống đến nơi. Nhìn hai vợ chồng khắc khổ trước mặt, cũng có chút thương cảm. Đây là căn trọ cô chủ mua lại với mục đích kinh doanh, thu tiền của người thuê phòng mỗi tháng để sinh lời. Nếu bây giờ đây xảy ra án mạng, xác người đang chôn ở dưới này, chuyện mà đồn ra ngoài thì phòng trọ của cô có khả năng sẽ không ai dám thuê nữa. Nếu cô không cho họ đào lên, nhỡ có xác con của họ ở dưới thật thì đúng là tội nghiệp. Đây cũng chỉ mới là nghi ngờ, nếu báo cho công an họ đào lên không có gì thì lại khổ. Chủ trọ đang suy nghĩ thì có một người lạ mặt từ cổng đi vào hỏi. Cho em hỏi, ở đây có ai tên Hương sống ở đây không ạ? Nghe hỏi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng người con gái. Mẹ Hương phản ứng nhanh, bà nghe hỏi con mình thì hỏi ngay. Cô tìm con tôi có việc gì? Cô là bạn của con tôi à? Cô biết con tôi đang ở đâu không? Nó đã mất tích mấy ngày nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Mẹ Hương kích động khóc, mọi người trấn an bà. Bà chủ trọ hỏi cô gái. Em là gì với Hương? Cô gái bình tĩnh nói. Dạ, em không có quen biết gì với Hương, nhưng em đến đây để trả đồ cho cô ấy. Cô gái nét mặt có chút sợ hãi. Cô đưa ra một chiếc điện thoại rồi nói. Em mua chiếc điện thoại này ở một cửa tiệm. Nhưng mà sau đó về nhà thì liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mơ có cô gái nói mình tên Hương, sống ở đây. Cô ấy bắt em phải trả lại đồ cho cổ, nếu không thì sẽ bắt em đi theo cô ấy. Cô ấy còn nhờ em nói với cha mẹ cô ấy là cổ bị người ta giết rồi giấu xác ở dưới sàn nhà trong phòng trọ. Cổ còn nói cha mẹ đừng buồn, đừng khóc vì cô ấy nữa. Cô ấy xấu số nên mất mạng sớm. Bố mẹ mà buồn mãi, cô ấy thấy có lỗi lắm. Nói rồi cô gái đưa lại chiếc điện thoại cho mẹ Hương, sau đó thì lập tức rời khỏi. Mẹ Hương nghe thấy thế thì khóc không ngừng. Cô chủ trọ lúc này cũng đồng ý để mọi người đào nền nhà lên. Cả đám người ở khu trọ cùng nhau, mỗi người một tay đào nền nhà lên. Đào được một lúc thì thấy ló ra một cánh tay. Cả đám người chứng kiến điều này đều chết chân tại chỗ. Cô chủ nhanh tay gọi đến công an báo án. Vài phút sau, lực lượng cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Thi thể Hương được đưa lên. Ai nhìn thấy cũng không kiềm được nước mắt. Mẹ của Hương khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Chỉ có cha cô vẫn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mẽ để lo mọi thứ trong lúc này. Cảnh sát trước đó họ đã điều tra ra được một chút manh mối. Từ phía ngân hàng, họ biết được lần cuối cùng trước khi mất tích, Hương đã chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ của mình vào một người tên là Trần Minh Hùng. Số tiền lên đến 130 triệu. Họ nghi ngờ Hùng có liên quan đến vụ Hương mất tích. Vì không ai tự nhiên lại đi chuyển một số tiền lớn cho người khác, xong rồi mất tích. Hỏi ra thì cảnh sát biết được, cách đây một tuần Hùng đã xin nghỉ làm và trả phòng về quê. Mà người này lại ở cạnh bên phòng trọ của Hương. Hùng bắt đầu lọt vào tầm ngắm nghi ngờ của cảnh sát. Qua điều tra theo dõi các camera trên đường gần khu vực phòng trọ, cảnh sát phát hiện Hùng có những động thái đáng nghi. Vài ngày sau, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chứng cứ. Họ đưa ra quyết định bắt giữ Hùng. Thi thể của Hương sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi và tìm ra hung thủ, họ trả xác về cho gia đình lo hậu sự. Ngày nhận xác con mình, ba mẹ Hương khóc lóc rất thảm thiết. Còn nỗi đau nào bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn Hùng sau khi về quê, tưởng chừng hắn sẽ được ăn ngon ngủ yên. Nhưng không, hắn không ngờ được vong hồn của Hương theo hắn về đến tận nhà. Từ ngày đó, hắn ngày nào cũng bị ám. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy Hương đến tìm hắn đòi mạng. Một hôm đang nằm trên võng được giăng ở trước nhà. Gió thổi nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Hắn nhắm mắt thiêu thiêu đi vào giấc ngủ. Thì cảm giác như có ai nắm võng đưa rất mạnh, làm hắn ngã nhào xuống đất. Hùng bị té, đau tỉnh cả ngủ. Đưa mắt tìm xung quanh, nhưng không có ai. Nghĩ chắc mình chỉ đang mơ, nên tiếp tục nằm lên võng, nhắm mắt ngủ tiếp. Lần này hắn lại thấy một người con gái cứ lăm lăm nhìn mình, ánh mắt đầy căm phẫn. Người con gái đó liên tục kêu hắn trả mạng. Sợ quá, hắn hét lên, kêu người kia tránh xa mình ra. Phía sau nhà, mẹ hắn đang nấu cơm, nghe hắn hét lớn thì chạy lên. Thấy con mình tay chân cứ cua quả loạn xạ, miệng không ngừng kêu tránh ra. Bà cố giữ chặt tay Hùng rồi gọi: "Hùng, mày làm sao vậy? Tỉnh dậy đi con." Hùng giật mình mở mắt ra, thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, dỗ dỗ như trấn an hắn. Lúc này hắn lại nhớ đến ngày còn bé, mỗi khi đi ngủ được mẹ vỗ về hát ru ngủ, cảm giác ấy thật bình yên. Hắn lên tiếng nói với mẹ mình: Con không sao đâu, chỉ là mơ thấy mấy thứ vớ vẩn thôi." Mẹ hắn thấy từ lúc Hùng về quê, sắc mặt của hắn cứ xanh xao lắm. Hắn đêm nào cũng ngủ mớ, la hét om sòm. Bà chắc chắn con mình có chuyện gì giấu. Hắn bây giờ ốm yếu, nhìn thấy rõ. Thấy con mình như vậy, bà xót lắm, sợ con mình có bệnh. Bà một hai đòi đưa Hùng đi khám bệnh. Hắn không muốn, vì hắn biết rõ mình đang bị gì. Nhưng mẹ hắn thì cứ bắt ép, nên hắn đành theo ý bà. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Hùng cùng mẹ mình đang ở bệnh viện. Hắn vừa đi khám tổng quát, bác sĩ kết luận cơ thể hắn bình thường, không có bệnh. Nghe con mình khỏe mạnh, không có vấn đề gì, bà yên tâm phần nào. Nhưng qua mấy ngày sau đó, Hùng vẫn tiếp tục mơ thấy Hương. Mẹ hắn thấy tình trạng của con mình, bà đoán có thể nó bị duyên âm theo. Nghĩ đến đây, bà liền đi tìm thầy xem. Quả không sai, đi xem thầy người ta phán con bà bị một vong nữ bám theo. Ông thầy kia nói: "Vong này muốn lấy mạng con bà. Vong nữ rất mạnh, tôi không thể giúp được. Con bà tạo nghiệp thì phải tự gánh lấy." Nghe tin này, mẹ Hùng như bị sét đánh ngang tai. Bà cầu xin, van nài thầy giúp con mình. Thấy bà thương con, nên ông thầy cảm động mà nói: "Tôi chỉ giúp được cho bà nói chuyện được với vong hồn kia thôi. Việc còn lại phải xem lòng thành của bà có cảm hóa được hận thù của vong hồn kia không." Mẹ hắn không biết mình có thể cứu con không. Nhưng điều duy nhất bà có thể làm bây giờ là xin hồn ma kia tha cho con bà. Ông thầy kết nối để bà nhìn thấy và nói chuyện được với Hương. Hương luôn đi theo Hùng, nên việc trong nhà, hắn và mẹ hắn muốn làm gì cô đều biết. Hôm nay biết bà đi tìm thầy, Hương bèn đi theo, kể chuyện mình bị Hùng sát hại cho ông thầy nghe. Cô còn cảnh báo, nếu ông tiếp tay giúp cho kẻ xấu, cô sẽ không buông tha cho ông. Ông thầy này chưa cao tay, nên khi bị uy hiếp, ông ta có chút sợ. Đối với những vong hồn có oán khí mạnh mẽ như Hương, ông ta không đủ sức thu phục được. Sau khi được thầy Pháp làm phép nhìn thấy được Hương, mẹ của Hùng quỳ lại cô, xin cô tha cho con mình. Hương triệt để tức giận, cô gằn giọng. Lúc giết tôi, sao hắn không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay? Hắn đáng phải chết. Nghe vậy, mẹ Hùng như đã hiểu ra. Là con bà đã giết cô gái này, nên cô ta mới bám theo, muốn bắt con trai bà, một mạng đổi một mạng. Bà chỉ có một mình Hùng là chỗ dựa duy nhất. Nếu hắn xảy ra chuyện, làm sao bà sống nổi? Dù thấy Hương bà sợ lắm, ở đời ai mà không sợ ma, nhưng bà vẫn cố nén lại sự sợ hãi, chắp tay van xin. Tôi xin cô hãy tha cho con của tôi. Tôi nguyện chết thay cho nó, mọi tội lỗi hãy để tôi gánh thay cho nó. Hương chỉ cười nhạt rồi tan mất. Cô cười vì chua xót cho số phận mình, chua xót cho những người làm phận cha mẹ. Hương hiểu cha mẹ nào mà không thương con cái. Nhìn cha mẹ cô đau lòng, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Hương nhận ra mình nên buông bỏ hận thù. Nếu kéo Hùng chết chung, cô sẽ được như ý nguyện. Nhưng nghĩ đến mẹ Hùng sẽ giống như cha mẹ mình, đau khổ chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Hương không đành lòng. Một gia đình bất hạnh mất con như vậy là đã đủ rồi. Chút lương thiện của Hương đã giúp cô chút bỏ thù hận. Cô quay về nhìn cha mẹ mình lần cuối cùng rồi đi đầu thai. Mẹ của Hùng từ nhà ông thầy về. Đến ngõ thì thấy nhà mình, làng xóm tụ tập trước cổng rất đông. Họ túm tụm xì xầm bàn tán to nhỏ chuyện gì đó. Một người đàn bà trong số đó thấy bà thì liền chạy đến hỏi. Sao giờ bà còn ở đây? Thằng Hùng bị công an nó bắt đi rồi. Mẹ Hùng như không tin vào tai mình. Bà hoảng hốt, bấu chặt hai cánh tay người vừa nói, hỏi lại giọng hoảng loạn. Bà nói sao? Thằng Hùng bị làm sao? Nó bị công an bắt đi rồi. Người đàn bà nghe hỏi thì trả lời lại một lần nữa. Mẹ Hùng thấy lỗ tai mình lùng bùng cả đi. Bà buông người kia ra rồi ngồi phịch xuống đất. Mọi người vội đến đỡ bà đứng lên, dìu vào nhà. Hàng xóm sống ở đây, ai mà không biết mẹ Hùng là người đàn bà chịu thương chịu khó, một mình nuôi con khôn lớn. Hùng cũng là đứa con có hiếu, hiền lành lễ phép với hàng xóm. Ở đây ai cũng quý hai mẹ con họ. Bây giờ đột ngột Hùng bị bắt với tội danh giết người, chẳng ai tin vào chuyện này. Lúc phát hiện ra thi thể của Hương, phía cảnh sát đã điều tra và tìm được chứng cứ Hùng là hung thủ. Cơ quan chức năng Bình Dương phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương nơi Hùng đang cư trú, bắt Hùng về để thẩm tra. Những ngày qua, hắn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Hùng ngày ngày bị giày vò, ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hắn liên tục mơ thấy Hương đến đòi mạng. Hùng biết mình không thể nào thoát tội. Cho dù việc hắn làm kín kẽ, thoát khỏi pháp luật, nhưng hắn sẽ không thoát khỏi hồn ma của Hương. Vì thế, nên sau khi bị bắt, Hùng đã thú nhận và thành thật khai báo tất cả mọi chuyện với phía cảnh sát. Mẹ của Hùng đến thăm hắn, nhìn thấy hắn bà lại khóc. Hùng cũng đã cảm thấy hối hận lắm rồi, nhưng hắn biết đây là hậu quả mà hắn đang phải gánh chịu. Hùng chỉ thương cho mẹ hắn, từ giờ bà phải sống một mình, còn phải chịu điều tiếng vì những gì hắn đã gây ra. Nhìn mẹ cứ khóc mãi, hắn xót lắm, nhưng chẳng biết làm sao. Ngày phiên tòa xét xử, Hùng bị phán tội cố ý giết người cướp tài sản với mức phạt tù là tù chung thân. Mẹ hắn khóc đến ngất đi. Giờ phút này hắn đã bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bố mẹ của Hương cũng có mặt. Khi nghe được phán quyết của tòa, họ bật khóc, khóc vì xót thương cho đứa con gái bạc mệnh của họ. Hùng quỳ xuống trước mặt cha mẹ của Hương, hắn nói lời xin lỗi. Mẹ của Hương nghe xong thì khóc to hơn. Cha mẹ Khương không ai thèm nói gì, cũng không thèm nhìn hắn một cái mà quay mặt đi hướng khác. Điều này tỏ rõ thái độ họ không chấp nhận lời xin lỗi này từ hắn. Vì hắn có xin lỗi cũng không làm cho con họ sống lại được. Mẹ Hùng thấy con mình quỳ như vậy, bà đau lòng lắm. Nhưng bây giờ bà cũng lực bất tòng tâm. Hùng từ một người hiền lành, hiếu thảo, từ một cậu sinh viên, đáng lý ra sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng chỉ vì đồng tiền mê hoặc mà bỏ học để đi làm với mong muốn kiếm thật nhiều tiền. Thời gian sau, cũng chính vì lòng tham và sự mị hoặc của đồng tiền mà Hùng bị dính vào tệ nạn đỏ đen online. Từ đó bị vỡ nợ, dẫn đến ý định cướp của và ra tay giết người. Một cậu thanh niên mới 25 tuổi, chỉ vì không kiềm chế được lòng tham, để bây giờ phải vùi thân trong tù tội, ôm theo bao tiếc nuối muộn màng, bỏ lại người mẹ hiền ngày đêm mong nhớ. Chúng ta phải học cách biết thế nào là đủ. Nếu lỡ đi sai đường, phải biết dừng lại đúng lúc để quay đầu đi con đường đúng. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Lê Quyên, Ác giả ác báo của Thiên Trả Địa. Hùng phải gánh nghiệp quả chính mình gây ra. Hương chết oan, nhưng chứng kiến tấm lòng người mẹ của mẹ Hùng, cô quyết định buông tha cho kẻ đã hại mình. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!